Chị dâu đang ăn cơm với anh trai tôi. Phó Thời Dịch vừa nói vừa đưa điện thoại vào phòng ăn. Cô Vì Vì cầm lấy rồi hỏi: "Có việc gì vậy?" "Em còn hỏi anh có việc gì à? Em tự xem ngoài bộ đi." Kiều Lâm thật sự tức muốn học máu mà nói. Cô Vì Vì vừa nghe thấy giọng điệu này của anh ta lại dè dặt hỏi: "Khi trở về em và anh ấy bị chụp trộm sao?" Nghĩ đi nghĩ lại thì nguy hiểm nhất chính là lúc Phó Hoàng Tranh đi đón cô rồi hai người cùng nhau trở về. Nhưng lúc đó Paparazzi đã bị Kiều Lâm dụ đi rồi, không thể nào chụp bọn họ được. Chẳng lẽ lúc đó còn có người khác đi theo mà bọn họ không để ý? Cũng không phải là chuyện này. Kiều Lâm bình ổn tâm trạng một chút rồi hỏi: "Bây giờ trên mạng đều đang cầu em chui vào vòng tay của ông chủ lớn là cái quỷ gì thế?" "Hả?" Cô Vì Vì kinh ngạc. "Anh vừa đến nhà, trợ lý gọi điện thoại bảo đã xảy ra chuyện. Vừa lên quay bộ liền nhìn thấy toàn bộ đều đang cầu em lao vào vòng tay của ông chủ lớn, cầu em yêu đương với ông chủ lớn, rồi lại cầu xin couple vì hàng rải đường. Rốt cuộc trong bữa tiệc em đã làm gì thế hả?" Kiều Lâm đọc một loạt các từ, cậu đến mức cũng to đầu ra luôn. Anh ta không đi vào hội trường cùng cô, nhưng trước khi đi đã căn dặn cô nhiều lần đừng lại gần ông chủ lớn quá gần, để tránh bị người ta phát hiện ra quan hệ của bọn họ. Kết quả đêm tiệc từ thiện vừa kết thúc, trên mạng toàn bộ đã quỳ gói cầu xin bọn họ yêu đương, còn cầu bọn họ vô cùng chắc chắn. Hai nhân vật chính đã sớm yêu đương, yêu đến mức sinh ra hai đứa nhóc con rồi. Một tài cô Vì Vì vỗ trán, nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có lúc đấu giá, cô và Phó Hàng Tranh cùng nhau bước lên sân khấu, trao hai bức minh sơn thù đồ cho ông Tôn. Lúc bước lên, bước xuống sân khấu, Phó Hàng Tranh có đỡ cô hai lần. Chỉ có thế chứ không thêm bất cứ sự tiếp xúc nào khác. Kiều Lâm đã lướt đến video. Video có một đoạn trong buổi phát trực tiếp, hơn nữa còn được người ta thêm một đoạn nhạc nền rất lãng mạn. Nhưng mà hình ảnh hai lần nắm tay lúc bước lên và bước xuống sân khấu chỉ là một nhóm fan nghĩ ra được một bộ phim tình yêu tươi đẹp. Ánh mắt của tổng giám đốc nhìn Vì Vì rất ngọt ngào. Tổng giám đốc và ảnh hậu đứng chung khung hình chính là mùa xuân của các fan nhan sắc. Hai người vừa có nhan sắc vừa có khí chất, rất xứng đôi. Huyết thư của vạn người, quỳ cầu xin hai người yêu đương đi. Bạn tầng trên à, chúng ta cùng nhau quỳ nào. Kiều Lâm vừa xem vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được, giống như trong tất cả tin tức, cũng chỉ có đoạn video ngắn này có hai cảnh nắm tay. Anh ta đã nhìn thấy hai người bọn họ rải thức ăn cho chó nhiều lần, nên các hình ảnh khách sáo nắm tay này là cực kỳ bình thường. Anh ta thật sự không nghĩ ra tại sao các fan lại suy nghĩ ra nhiều cốt truyện như vậy. Cô Vì Vì soi trán. Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn họ có thể sẽ hưng phấn đến mấy ngày. Dù sao bây giờ em cũng không lộ diện tham gia sự kiện, đừng để ý là được. Kiều Lâm bất đắc dĩ thở dài. Cũng may bây giờ cô ở nhà trông con, sẽ không tùy tiện lộ diện, cho nên các fan suy diễn một thời gian cũng không làm loạn nữa. Như vậy cũng tốt. Cô Vì Vì lại đáp. Việc này không cần thiết với cô ý thanh minh. Nhưng em và ông chủ lớn ngàn vạn lần đừng xuất hiện cùng nhau khi người ta thấy nữa nha. Kiều Lâm cực kỳ nghiêm túc mà dặn dò. Nếu không, không chỉ là scandal mà quá trình yêu đương cũng sẽ bị bại lộ. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà. Cô Vì Vì đảm bảo mà nói. Dù sao gần đây cô cũng không định ra ngoài. Trong biệt thự lại sắp xếp nhiều nhân viên bảo vệ. Chỉ cần cô không ra ngoài sẽ không có ký giả tìm được chỗ này. Còn nữa, người trong công ty của ông chủ lớn có thể phát hiện ra em rồi, nên tốt nhất bảo người bên đó đừng nói linh tinh ở trên mạng. Kiều Lâm lại dặn dò. Bây giờ trên mạng các fan đang hưng phấn đến thế nào, đó là vì trước đây chưa từng nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện trong một khung hình. Nhưng trong tập đoàn Phó Thị, không ít nhân viên đã nhìn thấy cô đến công ty. Tuy mỗi lần cô đều đội mũ mang khẩu trang, nhưng hôm nay làm loạn đến thế này thì những người có chút thông minh đều đoán ra bà chủ chính là cô. Nếu mấy người này phơi bày trên mạng thì quan hệ giữa cô và ông chủ lớn sẽ không giấu nổi nữa. Cô Vì Vì liếc nhìn Phó Hàng Tranh đang ngồi trước mặt, bất đắc dĩ đồng ý. Em biết rồi, còn có chuyện gì khác không? Không. Kiều Lâm nói xong không quên dặn dò. Tài năng của em căn bản không cần dựa vào đùi của ông chủ lớn, quan hệ của hai người mà bị phơi bày ra thì cũng không có lợi cho em đâu. Em biết rồi, quản lý Kiều à. Cô Vì Vì ngắt điện thoại, nhìn Phó Hàn Tranh ở đối diện. Cái đó, chúng ta đứng gần sân khấu trong buổi đấu giá được phát trực tiếp, dường như khiến cho fan ngửi ra được điều gì đó. Ngửi ra mùi cẩu lương à? Phó Thời Dịch lại cười hỏi. Cũng chỉ là lúc lên sân khấu, anh trai anh ta đỡ cô một chút, nhưng mà các fan lại có thể suy diễn thành tiểu thuyết ngôn tình tổng giám đốc bá đạo yêu thương tôi dài đến 8 triệu chữ. Cần anh làm gì không? Phó Hàn Tranh trực tiếp đi thẳng vào trọng điểm. Khuôn mặt cô Vì Vì rối rắm nói. Có thể những người ở công ty anh đã đón ra em rồi, nên ý của Kiều Lâm là tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài. Phó Hàn Tranh giống như đang suy nghĩ điều gì đó lại gật đầu, nhìn Phó Thời Khâm một cái. Gọi điện thoại cho Từ Kim, giao cho anh ta sắp xếp cho tốt. Không cần đâu, bị phơi bày thì cứ phơi bày đi, chị và anh trai em cũng không làm việc gì đáng xấu hổ mà. Phó Thời Khâm vừa ôm đĩa trái cây vừa nói thầm. Trước đây không phát hiện ra thì thôi, bây giờ phát hiện ra rồi cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô Vì Vì liếc anh một cái. Tôi cũng không muốn cuộc sống riêng của mình bị người ta chỉ trỏ đâu. Quan hệ của bọn họ mà bị phơi bày, sau này không chỉ mình cô mà cuộc sống của anh và lũ trẻ cũng sẽ bị bại lộ trước mặt công chúng, trở thành đề tài bát quái của đại chúng trong lúc trại dư tử hậu. Phó Thời Khâm còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị anh trai nhà mình trừng mắt một cái, đành ngoan ngoãn gọi điện thoại cho Từ Khiêm. Sau đó lại thề thốt son sắt. Mọi người yên tâm đi, làm việc trong tập đoàn Phó Thị mà đến chút ánh mắt này cũng không có, trừ khi là không muốn bát cơm này nữa. Cô Vì Vì nhìn bọn họ đã gọi điện thoại cho Từ Khiêm, dặn dò nhân viên trong công ty không tiết lộ điều gì trên mạng, rồi cũng không có điều gì lo lắng nữa. Cô tin rằng những người làm việc trong tập đoàn Phó Thị đều không ngốc. Trước đây thấy cô che mặt để đến công ty chính là không muốn bị người ta phát hiện. Bây giờ bọn họ có đón ra rồi cũng sẽ không ngốc mà lên mạng tiết lộ quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian rồi lại nói. Tin tức trên mạng anh sẽ nhanh chóng cho người gỡ xuống. Em đừng lo lắng, đi ngủ sớm đi. Anh còn có việc gì sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Vẫn còn ít việc phải thảo luận với Thời Khâm. Em nghỉ ngơi trước đi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ mà nói. Phó Thời Dịch thấy tình hình như vậy liền giơ tay hỏi. Chị dâu à, em có thể hỏi một vấn đề không? Vấn đề gì? Cô Vì Vì nhướng mày. Phó Thời Dịch nằm bò trên thành sofa, đáng thương mà hỏi. Từ góc độ của phụ nữ, nói cho em biết, hành vi ngủ với em xong đòi đá của Đinh Đông Đông, rốt cuộc là cô ấy định làm gì chứ? Mẹ kiếp, em còn chưa thu phục được cô ta sao? Kỹ thuật theo đuổi con gái của em cũng bị giảm sút mấy phần rồi nhỉ? Phó Thời Khâm không hề che giấu cười nhạo, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đây là vấn đề của em chắc, đây là vấn đề của Đông Đông. Bất cứ kỹ năng nào cũng mất linh trước mặt cô ấy. Phó Thời Dịch buồn phiền mà nói, bản thân anh ta cũng đã không biết xấu hổ rồi. Người ta đã ngược đãi anh ta đến thế, mà anh ta còn cất công theo đuổi không buông. Phó Thời Khâm vỗ vai anh ta, khuôn mặt chân thành đề nghị. Lúc này, đương nhiên là đi cầu hôn, thể hiện bản thân muốn chịu trách nhiệm với cô ấy rồi. Anh có chiêu khác không? Phó Thời Dịch lại ghét bỏ. Đây là cách có thể khiến cho phụ nữ động lòng nhất. Tin anh hai đi, đảm bảo em ôm được mỹ nhân về. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch hừ lạnh, trừng mắt một cái. Tin anh mới có quỷ đấy. Đồ con gà nhà anh mà cũng bẫy em bao nhiêu lần rồi chứ. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát rồi cười nói. Có lẽ phương pháp của cậu hai cũng có tác dụng đấy. Hay là cậu thử xem sao? Phó Thời Dịch lại biểu môi. Bỏ đi, xem như em chưa hỏi. Yêu đương cũng chưa thành, đã nhảy đến bước cầu hôn, trình tự này cũng quá kỳ lạ rồi đấy. Cô Vì Vì không hề đồng tình với cảnh ngộ của cậu ta. Dưới cái nhìn của cô thì tình trạng của cậu hiện tại đều do năm đó cậu tạo nên. Mang theo sự chân thành của cậu đến thì sẽ có một ngày Đinh Đồng Đồng hiểu được. Phó Thời Dịch tuyệt vọng dựa vào sofa. Em chỉ thiếu chưa móc tim gan phải phổi trả cho cô ấy xem nữa thôi. Rốt cuộc không muốn em làm thế nào nữa đây? Anh ta rõ ràng cảm thấy Đinh Đồng Đồng thích anh ta. Người phụ nữ này cũng ngủ với anh ta rồi, kết quả còn bỏ rơi anh ta. Cô Vì Vì thở dài lại tốt bụng nói. Ít nhất phải thu hồi cái sự phong lưu của cậu lại, chỉ toàn tâm toàn ý với một mình người ta thôi. Phó Hàn Tranh ôm vai cô lại thúc giục nói. Em đừng quan tâm đến nó nữa, Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cô Vì Vì gật đầu, trực tiếp trở về phòng ngủ rửa mặt nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm vui sướng khi người khác gặp họa, cười nhạo Phó Thời Dịch mấy câu, rồi cũng theo anh trai nhà mình đi lên phòng làm việc, thảo luận công việc. Gần đây cho người theo dõi nhà họ Cố chặt chẽ một chút. Em biết rồi, đối với nhà họ Cố thì chúng ta chưa bao giờ lơ là được. Phó Thời Khâm trả lời, trước đây là có huyết hải thầm thù với nhà họ Phó, bây giờ là có tình địch nhòm ngó chị dâu nhà anh ta, sao anh trai anh ta có thể không lo lắng được. Phó Hàn Trạch ngồi vào bàn làm việc, tỉ mỉ lật xem tài liệu mang về. Còn nữa, lưu ý chỗ Tần Thị nhiều hơn một chút. Nhà họ Tần có vấn đề sao? Phó Thời Khâm ngạc nhiên mà nói. Bác Tần chuẩn bị rút lui, mà Tần Luật dù sao cũng còn trẻ, tiếp nhận Tần Thị e là có chút vất vả. Hơn nữa, nhà họ Tần và nhà họ Phó có nhiều mối hợp tác, cho nên không thể bị ảnh hưởng được. Ánh mắt Phó Hàn Trạch cũng không nâng lên một chút. Tuy Tần Lực thông minh hơn người khác, nhưng mà chuyện trên thương trường thì cậu ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với địa vị của nhà họ Tần ở nước Tây, cộng thêm việc cậu ta có cô chú làm trong giới chính trị, nên cũng không có ai dám có ý đồ với nhà họ Tần. Chỉ là mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phó Thời Khâm nghe thấy thế, cảm thấy có chút đạo lý. Bác Tần cũng bảo chúng ta dẫn dắt Tiểu Luật nhiều một chút. Em dẫn dắt đi. Phó Hàn Trạch trực tiếp nói. Phó Thời Khâm nghe thấy vậy lại trêu chọc mà hỏi. Anh, không phải anh vẫn để ý việc trước đây nó theo đuổi chị dâu cho nên không muốn gặp nó chứ? Tuy Tần Luật và chị dâu không có gì, nhưng trong một thời gian dài cậu ta cũng có ý đồ với chị dâu. Với công lực ghen tuông của anh trai nhà mình, tuyệt đối không muốn gặp cậu ta. Anh rất bận. Giọng điệu Phó Hàn Trạch lạnh lùng. Không muốn gặp cậu ta là một chuyện, còn một chuyện khác nữa, anh ta thật sự rất bận. Ngoài công việc ra, anh càng muốn có nhiều thời gian ở cạnh Vị Vị và hai đứa trẻ hơn. Được được được, anh bận nhất. Phó Thời Dịch chịu thua không dám phản bác, vừa ôm máy tính trả lời email của công ty con ở nước ngoài, vừa nói. Bây giờ, bà nội không phản đối nữa, nhưng cha chúng ta dường như vẫn chưa đồng ý. Anh định làm thế nào đây? Ấn đường của Phó Hàn Trạch nhíu lại, trầm mặc một lát rồi lại nói. Đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Bây giờ, chuyện anh không yên tâm nhất chính là nhà họ Cố, cho nên trước mắt không thể phân tâm đi đọ sức với ông già được. Dù sao, bây giờ ông cũng không ngăn cản hai người gặp nhau, chỉ là muốn ông có thể gật đầu để bọn họ có thể quang minh chính đại đi tái hôn, tổ chức hôn lễ. Việc này cũng không phải ngày một ngày hai có thể khiến ông thay đổi suy nghĩ, vẫn là giải quyết chuyện quan trọng trước mắt hơn. Bây giờ không biết Cố Tư Định đang mưu đồ việc gì, nên anh phải toàn tâm toàn ý nghĩ cách đi giải quyết chuyện này mới có thể khiến cô và bọn trẻ được an toàn. Còn đợi nữa sao? Cứ đợi tiếp thì lũ trẻ cũng lớn rồi. Phó Thời Khâm lại nói thầm. Phó Hàn Trạch nghe thấy câu này của anh ta bèn trầm mặc một lát. Hình như việc tái hôn thực sự không thể kéo dài quá lâu. Tuy tình cảm của anh và Vi Vi sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc không có giấy chứng nhận kết hôn, nhưng khi hai đứa trẻ lớn thì sẽ không dễ giải thích với bọn chúng. Nhưng giấy ly hôn hồi trước vẫn nằm trong tay Phó Trang Anh. Nếu muốn tái hôn vẫn phải mang giấy ly hôn đi theo, cho nên vẫn phải chờ ông gật đầu rồi sau đó mới lấy giấy ly hôn ra được. Nếu không được thì nhờ mẹ giúp anh trộm giấy ly hôn đi tái hôn rồi hẳn nói sao? Phó Thời Khâm phát huy sự thông minh tài trí của mình đưa ra ý kiến. Bây giờ cha anh ta còn chưa đề phòng, nên chỉ cần mẫu thân đại nhân phối hợp thì vẫn dễ dàng hạ thủ. Ấn đường của Phó Hàn Trạch càng nhíu chặt hơn. Bọn anh sẽ tái hôn một cách quang minh chính đại. Lần trước âm thầm đăng ký, cuối cùng còn bị người trong nhà ép ly hôn. Lần này nên tái hôn, anh hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Người ngoan cố như cha chúng ta, nếu đợi ông ấy đồng ý thì hai người cứ đợi tiếp đi. Phó Thời Khâm hừ một tiếng mà nói. Phó Hàn Trạch đưa mấy tài liệu quan trọng đã ký xong cho anh ta, rồi lạnh giọng nói. Bây giờ không phải lúc giải quyết những chuyện này. Anh còn mong được tái hôn hơn bất cứ ai trong người nhà bọn họ. Nhưng bây giờ cha vẫn chưa đồng ý, bên ngoài lại có Cố Tư Định đang rình rập. Lúc này thật sự không phải là lúc giải quyết vấn đề tái hôn của bọn họ. Cho dù có nhận được sự đồng ý của cha anh ta trước, thì anh cũng không hy vọng việc kết hôn của bọn họ sẽ vấp phải sự hóa hoại của Cố Tư Định giống như ở lâu đài cổ năm đó. Bỏ đi, vẫn là giải quyết cho Cố Tư Định trước, nếu không việc thái hậu này sẽ không được yên bình. Phó Thời Khâm nhận lấy tài liệu lại cười nói, có lẽ giải quyết xong Cố Tư Định, cha chúng ta sẽ không phản đối như thế nữa. Cha anh ta phản đối đơn giản bởi là vì sợ Cố Tư Định sẽ đến tìm chị dâu tiếp, từ đó mang lại phiền phức cho nhà họ Phó. Nhưng mà người cha ngốc nghếch của anh ta, cho dù chị dâu và anh trai có kết hôn hay không, thì Cố Tư Định và nhà họ Phó không phải vẫn sẽ giống như nước với lửa sao? Chỉ là bây giờ thêm một mối hận tình địch mà thôi. Phó Hàn Trành không nói gì, anh chỉ cảm thấy Cố Tư Định nếu một ngày còn không giải quyết, thì Vì Vì và lũ trẻ sẽ sống trong trạng thái có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cho nên mới muốn giải quyết ân oán của nhà họ Cố trước. Phó Thời Khâm vừa trả lời email trên máy tính, vừa oán giận nói, không phải nói trước đây Khang Mạnh đã cho người đến uy hiếp Cố Tư Đình sao? Cũng đã làm đến mức đó rồi, còn uy hiếp cái gì nữa? Trực tiếp bắn một phát giải quyết anh ta đi cho rồi, cũng giúp được chúng ta bớt việc. Nếu Khang Mạnh muốn giết chết Cố Tư Đình thì ít nhất cũng sẽ dễ xuống tài hơn bọn họ một chút. Dù sao nhà họ Phó cũng là thương nhân, mấy việc giết người này không thể nào nhúng tay vào được. Nhưng mà người sống trong giới xã hội đen như Kamal Gosen thì không biết đã có bao nhiêu mạng người qua tay ông ta. Ông ta giải quyết Cố Tư Định dường như cũng chỉ là một câu ra lệnh. Câu nói này ra khỏi phòng làm việc, không được nhắc đến nữa. Phó Hàn Trành trầm giọng cảnh cáo. Sao Kamal lại không có ý định giết chết Cố Tư Định cơ chứ? Nhưng bởi vì sự trọng sinh của Vivi có liên quan mật thiết đến anh ta, nên ông mới không tùy tiện mà động vào anh ta. Hơn nữa, theo những lời Nguyên Sóc đã nói với anh ta trước đây, sự sống chết của Cố Tư Định cũng sẽ ảnh hưởng đến Vivi. Đây là điều khiến anh và Kham Hành có xử. Cho dù bọn họ có hận anh ta đến mức muốn anh ta chết, nhưng vì Vivi, bọn họ cũng sẽ không giết chết anh ta. Không chỉ là không giết chết anh ta, mà còn không thể để anh ta bị giết chết. Giết chết Cố Tư Định thì rất dễ, nhưng không ai chấp nhận được việc sẽ mất đi Vivi lần nữa. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình lại hậm hực lên tiếng. Được. Hai người xử lý công việc xong cũng đã qua hơn 12 giờ. Phó Hàn Trành nhẹ tay nhẹ chân quay trở về phòng ngủ chính, thay quần áo, cẩn thận nằm lên giường, theo thói quen ôm cô vợ đã ngủ say vào lòng. Nhưng mà nghĩ đến Cố Tư Định vẫn luôn theo dõi cô như hổ rình mồi, anh khó có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Anh chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện cô và nhà họ Cố, nhưng đến nay Cố Tư Định chưa từ bỏ ý định với cô, vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng anh. Hiện tại anh đã phải nghĩ làm thế nào để đối phó với Cố Tư Định mới có thể để anh ta vĩnh viễn từ bỏ cô. Chỉ sợ đến lúc đó Cố Tư Định đã nghĩ trăm phương nghìn kế, nghĩ nên làm thế nào để giết chết anh mới có thể cướp cô trở về được. Có lẽ Cố Tư Định có tình cảm với cô, nhưng cũng không phải là thật sự yêu cô. Có lẽ anh ta không cam lòng. Anh ta không cam lòng người anh ta muốn lại gả cho người khác, huống hồ còn gả cho người nhà họ Phó, luôn luôn đối địch với anh ta. Anh hận Cố Tư Định đã từng mang đến cho cô những tổn thương, nhưng mà cố tình lại bởi vì anh ta, cô mới có thể sống lại trên thế giới này, mới có thể đi đến bên cạnh anh. Cô Vì Vì ngủ rất say, không hề biết người đàn ông bên cạnh mình một đêm trằn trọc khó ngủ. Ngủ một giấc đến rạng sáng để tỉnh lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau. Cô cẩn thận kéo cánh tay đang vắt vào eo cô, chuẩn bị rời giường. Nhưng mà còn chưa kịp kéo ra, cánh tay vắt trên eo đã bị thắt chặt lại. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Có lẽ bọn nhỏ đã tỉnh rồi. Người chồng trẻ sẽ chăm sóc hai đứa. Phó Hàn Trành kéo cô vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương ấm áp dịu dàng trên người cô. Cô Vì Vì xoài người đối mặt với anh, nhìn thấy quần mắt thâm đen của anh, không khỏi nhíu mày. Tối hôm qua, mấy giờ anh mới đi ngủ? Không nhớ rõ. Phó Hàn Trành hiếp mắt hôn lên mặt cô một cái, không để ý chuyện mình mất ngủ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu khẽ hôn lên mắt anh. Không chú ý cơ thể như vậy, anh muốn em chăm sóc hai con, rồi còn phải chăm sóc anh nữa sao? Phó Hàn Trành lại bật cười. Về sau anh sẽ chú ý. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ ở đầu giường, dịu dàng nhắc nhở. Nên dậy rồi. Hôm nay để người chồng trẻ chăm sóc bọn nhỏ đi, chúng ta ngủ tiếp một lúc. Phó Hàn Trành không chịu dậy, cũng không chịu để cô rời giường. Cô Vì Vì đau lòng anh mệt mỏi, không tiếp tục kiên trì rời giường chăm sóc hai đứa bé, mà ở lại cùng anh ngủ tiếp. Phó Hàn Tranh mở mắt nhìn cô vợ đang nằm trong lòng. Hôm nay sao lại ngoan vậy? Trước kia mỗi buổi sáng nói gì cô cũng phải đi chăm sóc hai đứa bé trước, hôm nay lại không đi chăm sóc hai đứa nhóc kia. Anh không thích sao? Cô vì vị nhướng mày cười hỏi. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, một nụ hôn chào buổi sáng triền miên. Chỉ có điều chậm rãi, nụ hôn dần dần mất khống chế, bàn tay đặt trên eo cô cũng tiến vào áo ngủ rộng thùng thình của cô. Cô vì vị rụt rụt cổ, nhỏ giọng từ chối. Không được, anh phải dậy đến công ty. Không vội, còn thời gian mà. Phó Hàn Tranh nói xong, dùng nụ hôn để giam cầm cô. Tối qua anh trở về quá muộn, anh không đành lòng quấy rầy cô nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm vợ của anh lại thật sự ngon miệng đến cực điểm. Cô vì vị dàn nàng tránh khỏi môi anh. Lát nữa anh không kịp cuộc họp buổi sáng đấy. Rất nhanh sẽ chấm dứt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, khi nói chuyện thì đã cởi áo ngủ trên người cô ra. Đợi anh thỏa mãn rời giường đi tắm rồi đi làm, cô vì vị nhìn đồng hồ trên đầu giường, tức giận đến mức đắm giường. Nhanh ở đâu cơ chứ? Cô chậm rãi rời xuống giường, tắm rửa thay quần áo rồi đến phòng khách. Phó Hàn Tranh đã sớm ra cửa đến công ty. Hai đứa bé ngồi trên thảm trong phòng khách chơi đồ chơi, nhìn thấy cô liền nhìn chằm chằm cô. Cô đi qua bế con gái đang giơ tay đòi bế, lại hỏi người trông trẻ. Hai đứa đã ăn chưa? Đã ăn rồi, người trông trẻ trả lời. Cô vì vì gật đầu chơi với hai đứa bé một lúc, mãi đến khi người giúp việc đi đến gọi. Mời chủ à, bữa sáng của cô đã xong rồi. Cô vì vì thả con gái xuống, đứng dậy đến phòng ăn, một mình dùng bữa sáng. Sau đó cô đẩy hai đứa bé ra ngoài, hít thở không khí mới mẻ. Mấy ngày gần đây, hai nhóc con không ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền vô cùng hưng phấn, nhìn đủ thứ xung quanh. Phó Hàn Tranh đến công ty mở cuộc họp, gọi điện thoại cho cô. Em đã ăn sáng chưa? Rồi, cô vì vì đáp. Đang làm gì vậy? Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng bên kia, hình như không phải đang ở nhà. Hai ngày nay, bọn nhỏ không ra ngoài, nên em đang đưa hai đứa đi dạo. Cô vì vì nói lại càng kỹ càng hơn. Phó Hàn Tranh tiếp nối thở dài, lúc này anh càng muốn cùng cô tản bộ với con, mà không phải đối mặt với núi công việc chồng chất ở công ty. Dạo này phóng viên tìm kiếm hành tung của em không ít, tốt nhất đừng ra cửa, có việc gì thì giao cho Lôi Ninh làm là được. Em biết, cô vì vì lại đáp. Có chuyện muốn ra ngoài thì phải nói cho anh biết trước, Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Tuy rằng đã cho người gửi tin tức trên mạng đi, nhưng vẫn có rất nhiều phóng viên đang tìm kiếm hành tung của cô. Những người này càng không tìm thấy cô, càng cảm thấy có tin tức lớn, càng muốn đuổi theo không từ bỏ. Ừ, ngày mai nên đưa con đi tiêm vaccine, cô vì vì khổ não mà nói. Gần đây phóng viên nhìn chằm chằm như vậy, cô thật sự không tiện dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ rồi nói. Anh sẽ bố trí bác sĩ đến nhà, không cần phiền tối ra ngoài như vậy. Thứ nhất là cô không tiện mang hai đứa bé ra ngoài. Thứ hai, một mình hai đứa bé ra ngoài vốn là chuyện tốn công, tiêm một mũi mà thôi. Tiêm một mũi mà thôi, đứa này khóc, đứa kia cũng khóc, dỗ cũng không dỗ nổi. Để bác sĩ về nhà, trước tiêm cho một đứa rồi dỗ, rồi tiêm cho đứa kia, không đến mức luống cuống tay chân như ở bệnh viện. Được, vậy anh sắp xếp đi. Cô vì vì tuyệt đối không hề phản đối. Dù sao bệnh viện cũng được phó thị đầu tư, nên không phải anh muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp sao? Vậy em mang bọn trẻ đi chơi đi, buổi chiều anh về sớm một chút. Phó Hàn Tranh nói xong đã cúp điện thoại. Phó Trời Khầm nhìn anh cúp điện thoại, tò mò hỏi. Bố trí bác sĩ, ai sinh bệnh sao? Hủ Hủ và Điềm Điềm cần tiêm vaccine phòng bệnh, không tiện dẫn hai đứa đi bệnh viện. Em gọi cho Hà Trì, bảo nó dẫn người đến nhà vào ngày mai đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Trời Khầm nghe xong, quay ra gọi điện thoại cho Hà Trì. Đối với chuyện của cháu trai cháu gái, anh ta luôn luôn tích cực để bụng. Một lúc lâu sau, Hà Trì mới nghe điện thoại. Làm gì? Tôi đang hội chuẩn đây. Ngày mai, Hủ Hủ và Điềm Điềm cần tiêm vaccine phòng bệnh. Chị dâu không tiện mang hai đứa ra ngoài, cậu dẫn người về nhà đi. Phó Thời Khâm lại nói. Hà Trì cạn lời, thở dài. Biết rồi, ngày mai tôi mang y tá trưởng qua. Ai bảo bệnh viện là người ta mở ra, tiêm cho con mũi vaccine phòng bệnh thôi cũng được phục vụ tận nhà. Không được, mang bác sĩ khoa nhi đến. Không, mang chủ nhiệm khoa nhi đến đi. Phó Thời Khâm lại yêu cầu. Hà Trị oán giận một câu. Thiểu năng trí tệ ạ, bác sĩ chỉ cầm dao phẫu thuật nhiều thôi, lời chuyện tiêm chích này thì y tá có kinh nghiệm nhiều hơn, cậu ngốc ạ. Phó Thời Khầm không còn gì chống đỡ, chỉ có thể im lặng. Phó Hàn Tranh vùi đầu vào công việc, quay sang dặn Phó Thời Khầm một câu. Bảo nó sáng mai dẫn người qua đi. Phó Thời Khầm nghe xong lập tức nhắn với Hà Trị ý định của ông chủ nhà mình. Đã biết, cúp đây. Hà Trị buồn bực cúp điện thoại, lại tiếp tục tham gia hội nghị hội chuẩn. Vào buổi tối, anh ta trực cả đêm, sáng sớm dẫn theo y tá trưởng kinh nghiệm phong phú nhất bệnh viện, mang theo hòm thuốc đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Định Cảnh. Trên đường qua đó, anh ta dặn dò y tá trưởng quy củ một lần, không cần hỏi nhiều, xong việc cũng không được lắm miệng. Lúc anh ta qua gõ cửa, cô Vì Vì với mấy người đã ăn xong bữa sáng. Hà Trị dẫn người vào cửa, không nói hai lời, bảo y tá trưởng tiêm vaccine phòng bệnh. Cô Vì Vì bế Hủ Hủ có vẻ ngoan ngoãn hơn, đợi cho y tá trưởng chuẩn bị thuốc, bế cậu bé ngồi xuống sofa. Phó Hàn Tranh hỗ trợ kéo ống tay áo của cậu bé lên. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đứng bên cạnh, thấy ống kim tiêm nhọn nhọn thì hãi hùng khiếp vía. Mấy người không thể đổi ống kim tiêm nhỏ hơn sao? Cảnh tài của bảo bối Hủ Hủ nhà anh ta non nớt như vậy, một cây kim này đâm xuống sẽ đào vào nhiều đây? Đây đã là kim nhỏ nhất rồi. Hà Trị bất lực mà phỉ nhổ. Y tá trưởng cầm kim đến gần, tiêu độc cho cánh tay Hủ Hủ trước, cầm kim chuẩn bị đâm xuống. Phó Thời Khầm khẩn trương lên tiếng. Chờ một chút, cô nhẹ tay chút đấy. Phó Thời Dịch cũng lo lắng. Đừng chích thằng bé quá đau đấy. Y tá trưởng vốn không run tay, bị mấy người bọn họ nhìn chằm chằm đến nỗi tay chân có chút run rẩy. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua y tá trưởng. Bắt đầu đi. Y tá trưởng tìm được nơi để tiêm, động tác thuần thục đâm vào. Mới đầu Hủ Hủ còn chưa phản ứng, im lặng 2 giây liền hù hù khóc lên. Chẳng qua chờ cậu bé nhớ đến khóc thì cây kim đã được rút ra. Phó Hàn Tranh cẩn thận lấy miếng bông ấn vào mũi tiêm. Cô Vì Vì đào lòng bế con trai đang nước mắt lưng tròng lên. Quả nhiên tiêm thì đứa bé nào cũng sợ hãi, mà bình thường Hủ Hủ không khóc không nháo, lúc cắm kim vào cũng khóc. Điềm Điềm nghe thấy tiếng khóc của anh trai, nhìn thoáng qua bên này giống như bị dọa, bẹp miệng chuẩn bị khóc nhè. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch nhanh chóng bế Điềm Điềm tránh ra, lấy đồ chơi dời sự chú ý của cô bé. Cô Vì Vì bế Hủ Hủ đi tới đi lui trong phòng, cậu nhóc từ trên vai cô, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính nước mắt, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Nhưng mà rốt cuộc làm anh qua 10 phút là ngừng khóc. Cô Vì Vì đưa con trai cho Phó Hàn Tranh bế, quay ra bế con gái nhỏ được Phó Thời Khẩm đưa tới. Phó Thời Khầm lại bế Điềm Điềm không chịu buông cho cô. Chị dâu ạ, có thể không tiêm được không? Hủ Hủ ngoan ngoãn còn khóc thành như vậy, Điềm Điềm mỏng manh sẽ gào khóc đến nỗi tim bọn họ cũng tan nát mất. Không tiêm vaccine, sinh bệnh cậu chịu trách nhiệm nhé. Cô Vì Vì lạnh mặt mà hỏi. Phó Thời Khầm đau lòng nhưng vẫn đưa cô bé qua, dù sao việc này anh ta không thể chịu trách nhiệm được. Cô Vì Vì bế con gái dỗ dành, đợi y tá trưởng chuẩn bị tốt mới bế qua đó ngồi, vén ống tay áo của cô bé lên. Cô nhóc không hề biết mình sẽ phải tiêm, một tay cầm đồ chơi ngồi trong lòng cô, vui tươi hớn hở mà chơi. Quả thật, y tá trưởng kinh nghiệm phong phú, một kim đâm vào, vài giây tiêm xong liền rút ra. Kim vừa rút ra, nước mắt cô nhóc lại chảy xuống, khóc còn lợi hại hơn cả anh cô bé. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch quay quanh, cầm đồ chơi và bánh quy dỗ dành, nhưng mà bây giờ cô nhóc không cảm thấy hứng thú với điều gì, gắt giọng mà khóc lớn. Tuy rằng Hủ Hủ khóc nhưng dỗ mấy phút là được, nhưng mà Điềm Điềm khóc hơn 10 phút, có lẽ là khóc hết nước mắt nên mới dừng lại. Nhưng mà cô bé nằm trong lòng cô vẫn thút tha thút thít, đôi mắt to tròn ngập nước mắt. Vốn là Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch đều có công việc, nhưng mà bởi vì hai đứa bé tiêm vaccine, ba người đều ở lại trong nhà hỗ trợ dỗ đứa bé. Điềm Điềm vẫn không thể dỗ được. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thấy cô nhóc nước mắt lưng tròng thì đau lòng muốn chết. Tìm lên người của Điềm Điềm, đau lòng chú hai quá. Điềm Điềm đừng khóc, chú bà sắp đau lòng muốn chết rồi. Hà Trị liếc mắt xem thường, cha ruột người ta còn chưa nói gì, hai ông chú đau lòng cái con khỉ. Cô Vì Vì dỗ Điềm Điềm ngừng khóc thúc thích, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Không có chuyện gì, mọi người đi làm đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, cúi đầu hôn con trai hoàng hoảng trong lòng mình, đưa cậu bé cho người chồng trẻ bế, sau đó thúc giục Phó Thời Khâm. Đi thôi. Phó Thời Khâm lưu luyến không rời, nắm cánh tay mũm mĩm của Điềm Điềm, sau đó mới đi theo anh ra cửa đến công ty. Phó Thời Dịch bị người đại diện gọi điện thoại thúc giục liên tục mới chuẩn bị đi chạy show. Hà Trì vừa thấy bọn họ đi rồi cũng đứng dậy, lại nói: mấy người đi tìm người đưa y tá trưởng về đi, tôi cũng phải về nhà để ngủ bù. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua người giúp việc, gọi điện thoại cho Lôi Ninh, bảo cô ấy cho người đưa y tá trưởng về. Y tá trưởng thu dọn hòm thuốc, từ đầu đến cuối không lắm miệng hỏi một câu. Tuy rằng bị khiếp sợ đến hồn vía bay lên trời vì ảnh hậu Trầm Tỷ và tổng giám đốc Phó ở bên nhau, còn sinh hai đứa con, nhưng nghĩ đến cảnh báo trên đường bác sĩ Hà Trì nói, nên rất cố gắng làm cho mình có thể bình tĩnh. Hà Trì đưa người lên xe, cuối cùng lại cảnh cáo một lần. Tất cả những gì hôm nay cô nghe được, nhìn được, tốt nhất một chữ cũng đừng nói ra, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi biết, bác sĩ Hà. Y tá trưởng liên tục gật đầu. Tuy rằng tin tức này mà tung ra có thể làm người ta khiếp sợ, nhưng cô ta cũng không phải người không có đầu óc. Đối nghịch với nhà họ Phó, không chỉ mất đi bát cơm của mình, sợ là người nhà đều không sống nổi một ngày tử tế. Hà Trì tiễn người đi, duỗi lưng một cái trở về biệt thự của mình, đi ngủ đến đêm ngày đảo lộn. Cô Vì Vì đợi hai đứa bé đã quên mất đau vì phải tiêm, đẩy hai đứa đến công viên của khu biệt thự tản bộ. Cô đi tản bộ với hai đứa bé bên hồ, người giúp việc cầm điện thoại của cô chạy tới. Mời chủ, điện thoại của cô Kỷ Trình, nói là có việc gấp tìm cô. Cô Vì Vì dặn dò người trông trẻ chăm sóc hai đứa bé, mình thì cầm điện thoại nghe máy. Kỷ Trình à, làm sao vậy? Cô vừa nói, Kỷ Trình đầu bên kia đã khóc đến không thành tiếng. Vì Vì à, Thiền Thiền và Bác Lạc đi dự lễ âm nhạc ở thành phố Nice bên Pháp. Hội trường để âm nhạc sẽ ra đấu súng. Hiện tại, mình và dì Lạc không liên hệ với bọn họ được. Anh họ và ông ngoại cho người hỗ trợ tìm người bên kia rồi. Vì Vì à, cậu có cách nào tìm được bọn họ không? Nhà họ Phó có mạng tình báo riêng, nếu tìm người cho bọn họ thì nhanh hơn cả cảnh sát và quân đội. Hiện tại, trên mạng nơi nơi đều là tin tức có người chết trong vụ tập kích lễ chào giải âm nhạc. Thiền Thiền và Bác Lạc vẫn không có tin tức, cô ấy thật sự sợ hãi không biết làm sao. Sắc mặt cô Vì Vì hơi trầm xuống. Đúng là ngày hôm qua cô nhìn thấy tình Lạc Thiền Thiền và cha cô ấy đi Nice. Chẳng qua buổi sáng hôm nay, bởi vì hai đứa bé tiêm vaccine phòng bệnh, cô không chú ý tin tức ở trên mạng nữa, còn không biết bên kia sẽ ra tập kích. Cậu đừng có gấp, mình tìm người ở Pháp xem sao, liên hệ được với bọn họ, mình sẽ thông báo với cậu trước tiên. Được, mình chờ điện thoại của cậu. Kỷ Trình khóc lóc mà cúp điện thoại. Cô Vì Vì cúp điện thoại, nói với người trông trẻ, đẩy hai đứa bé trở về đi, tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Người trông trẻ đẩy hai đứa bé đi, cô vừa trở về lại gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Chẳng qua điện thoại vang mấy lần, người nhận lại là Thư Khiêm, trợ lý của Phó Hàn Tranh. Mời chủ, tổng giám đốc đang mở một cuộc họp quan trọng, bây giờ không tiện nghe máy. Cô Vì Vì hỏi, bọn họ còn bao lâu thì kết thúc? Khoảng nửa giờ nữa. Thư Khiêm nói chi tiết, lại hỏi một câu, có chuyện gì quan trọng sao? À, có chút chuyện quan trọng, anh có thể nói với anh ấy một tiếng, mau chóng gọi điện thoại cho tôi không? Cô Vì Vì lại nói. Từ Khiêm gật đầu cúp điện thoại, rồi nhanh chóng vào phòng họp, đi đến đằng sau Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói, ông chủ, mời chủ gọi điện thoại tới, hình như có việc gấp tìm anh. Phó Hàn Tranh nhíu mày, tuyên bố tạm dừng hội nghị, rồi cầm điện thoại ra bên ngoài gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Bình thường không có chuyện gì, cô sẽ không gọi điện thoại cho anh vào lúc anh đang làm việc. Hơn nữa, hắn đã từ Khiêm đã báo cho cô anh đang họp, cho nên nếu muốn anh mau chóng gọi điện thoại lại, hẳn là có chuyện rất quan trọng. Không phải em, là cha con Lạc Thiên Thiên bị tập kích ở lễ hội âm nhạc Nice, hiện tại mất liên lạc với cả trong nước. Nhà họ Kỷ đã bố trí người đi tìm bọn họ, nhưng vẫn không có tin tức. Anh có thể bố trí người ở bên Pháp tìm bọn họ được không? Nhà họ Kỷ có nhiều người ở quân đội, khẳng định là đi tìm bên Pháp, cũng là chính phủ hỗ trợ. Đương nhiên hành động không nhanh và tiện như màn tình báo của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nghe xong dịu giọng nói, đừng lo lắng, anh lập tức bố trí người đi tìm, có tin tức sẽ thông báo cho em. Được. Cô Vị Vị nói chuyện với anh xong, nghĩ trước nghĩ sau đã gọi điện thoại cho Nguyên Mộng đang ở Ý. Lúc này, thủ đô vẫn là sáng sớm, mà bên Ý là nửa đêm. Nguyên Mộng mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Đại tỷ à, gọi điện thoại cũng tính lệch giờ chứ, lúc này gọi rất vô nhân đạo đấy. Có chút việc cần hai người hỗ trợ, cô Vì Vì lại nói. Tuy rằng cô đã nhờ Phó Hàng Tranh bố trí tìm người, nhưng mà gặp chuyện không may ở châu Âu, chỗ ở của Nguyên Mộng chỉ mất vài tiếng đi xe là đến, hơn nữa cũng là phạm vi thế lực của gia tộc Quân Sinh. Sống chết chờ trời, thêm một con đường sẽ nhiều hơn một phần hy vọng. Ừ, em nói đi, Nguyên Mộng nửa tỉnh nửa mê mà nói. Em có một người bạn tên là Lạc Thiên Thiên, đã xảy ra chuyện ở Nice. Cô bé có tóc ngắn, chị từng gặp qua đấy. Chỗ chị gần Nice một chút, chị có thể bố trí người qua tìm được không? Em sẽ lập tức gửi ảnh cho chị, cô Vị Vị nghiêm túc mà nói. Nguyên Mộng nghe xong ngáp mấy cái lại nói. Lời chuyện này, em tìm người đàn ông của em ấy, nhà họ Phó có mạng lưới rộng. Anh ấy đã cho người đi tìm rồi, chị ở bên đó cũng hỗ trợ tìm, sẽ mau chóng tìm được người hơn, cô Vị Vị lại nói. Tuy rằng cô giấu Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên rất nhiều chuyện, nhưng hai cô ấy thực sự coi cô là bạn, lúc này cô không thể nào bỏ mặc được. Đã biết, sáng sớm chị sẽ dẫn người qua, Nguyên Mộng đáp. Không phải sáng sớm là hiện tại phải đi sao? Cô Vì Vì trầm giọng nói. Hiện tại người còn chưa biết rõ sống chết, làm sao chờ đến hừng đông được. Được được được, chị qua ngay bây giờ đây. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đá đá Nguyên Sóc đang ngủ bên cạnh. Dậy đi, đồ đệ bảo bối của anh có chuyện muốn chúng ta làm kìa. Nguyên Sóc nghe xong thì ngồi dậy. Chuyện gì? Nguyên Mộng mở ảnh chụp mới nhận được trong di động ra, đưa cho anh ta lại nói. Bạn của cô ấy bị mất tích trong vụ tập kích lễ hội âm nhạc bên Nice, muốn nhờ chúng ta tìm người hỗ trợ. Anh nói với Kha Mai một tiếng, bên đó có người của ông ấy, hiện tại em xuất phát, bảo ông ấy bố trí vài người hỗ trợ. Mình cô ấy tới Nice sẽ là mò kim đáy bể, nhưng châu Âu không ai có thế lực ăn sâu bán rễ. Để gia tộc Wilson bố trí người mới là bớt việc nhiều nhất. Mới đầu Nguyên Sóc còn có chút chưa tỉnh ngủ, nghe xong lời cô ấy nói thì sửng sốt vài giây, lại phục hồi tinh thần. Một mình em đi sao? Nguyên Mộng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Bây giờ gia tộc Wilson và gia tộc Anderson đang mâu thuẫn kịch liệt, anh vẫn nên ở lại đây đi. Người của Phó Hàng Tranh cũng đi tìm, em qua đó hỗ trợ thôi, có lẽ nhiều nhất trong vòng một ngày sẽ có tin tức. Người của Phó Hàng Tranh còn có thế lực của gia tộc Wilson ở nay, muốn tìm hai người thì không cần dùng đến một ngày liền có tin tức. Anh đi tìm Ma Thiêu, lập tức bố trí máy bay cho em. Nguyên Sóc đứng lên, khoác thêm áo khoác ngoài, trực tiếp đi tìm Ma Thiêu. Lúc này, Kha Mạn đang nghỉ ngơi, chỉ bởi vì chuyện của Will Wilson và gia tộc Anderson đã rất nhiều ngày, ông không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cơ thể cũng chưa khỏe, lúc này anh ta không tiện đi quấy rầy. Chuyện bố trí người hỗ trợ ở Nice, Ma Thiêu đã có đủ thẩm quyền để quyết định. Chờ Nguyên Mộng thu thập xong ba lô xuống tầng, Ma Thiêu đã bố trí người và máy bay tư nhân chờ cô ấy ở bên ngoài. Nếu là bạn cô Vivi, mấy người hãy cố hết sức tìm kiếm an toàn đưa về nước, Ma Thiêu lại nói. Chắc chắn lo lắng thì cô mới gọi điện thoại tìm Nguyên Sóc hỗ trợ. Nhưng người cô muốn nhờ thật sự là gia tộc Wilson, vì dù sao ở châu Âu không ai có thể tìm người nhanh hơn bọn họ. Đi đây, Nguyên Mộng lên máy bay vẫy vẫy tay đóng cửa cabin lại. Nguyên Mộng đến Nice đã là 8 giờ sáng, bởi vì đêm qua đấu súng nên toàn thành phố đều trong giờ giới nghiêm, gần hội trường lễ trao giải âm nhạc đều là cảnh sát và quân đội. Nguyên Mộng và người của gia tộc Wilson hội họp, thủ lĩnh lại nói. Chúng tôi đã kiểm tra những người bị thương trong lễ hội âm nhạc được cứu trợ ở bệnh viện. Trong số người chết và bị thương, không có người nào chúng ta cần tìm. Không có. Nguyên Mộng thở nhẹ ra một hơi. Không có ở đó, vậy hẳn là còn an toàn. Còn kiểm tra ở đâu nữa? Lúc ấy, hội trường lễ trao giải âm nhạc quá nhiều người. Cảnh sát địa phương còn tìm kiểm tra đối chiếu từng người một, đã sắp xếp người theo dõi ở phía kia, tìm được người sẽ liên hệ với chúng ta. Vậy cũng không thể chờ được. Nguyên Mộng châm một điếu thuốc, hít một hơi. Vì Vì còn chưa gọi điện thoại qua đây, vậy chứng tỏ người Phó Hàng Tranh bố trí cũng chưa có tin tức. Khủng bố tập kích lễ âm nhạc còn bắt cóc vài con tin. Bây giờ phía Bắc thành phố đang dàn co đàm phán với cảnh sát. Nếu không tìm người trong số đó là những người sống sót, vậy hoặc là mất tích, hoặc là bị bắt đi làm con tin. Nguyên Mộng vừa nghe thấy mấy chữ bắt cóc thì liền đau đầu. Hai người đi kiểm tra kỹ càng xem trong số người sống sót có bọn họ hay không. Hai anh theo tội đi đến phía bắc thành phố. Cô ấy có gặp qua Lạc Thiên Thiên vài lần, đó là một cô gái thông minh nhanh nhẹ, chắc cũng sẽ không xui xẻo đến nỗi bị bắt cóc làm con tin đâu. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên lại thật sự xui xẻo đến vậy. Thời điểm xảy ra tập kích, cô ấy bị bọn khủng bố bắt làm con tin, bị đưa đi chạy trốn đến thành phố. Trong hỗn loạn, cô ấy và cha cũng bị tách ra. Hiện tại khủng bố bắt cô ấy và những con tin khác, dẫn bọn họ chạy tới phía bắc thành phố, trốn đến một quán cà phê cũ. Mỗi tên khủng bố đều cầm súng. Cô cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết dưới họng súng của bọn chúng. Cùng bị bắt cóc giống cô ấy có người trẻ tuổi, cũng có người già và người trẻ. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, giống như chim sợ cành cong. Bởi vì thời gian còn sớm, quán cà phê mà bọn họ vừa tới mới mở cửa, cũng không có nhiều khách hàng, chỉ có mấy nhân viên trong quán cà phê, nhưng cũng bị bắt trở thành con tin. Nhưng ngay lúc bọn họ đang sợ hãi khiếp đảm, đám khủng bố khẩn trương phòng bị quân đội và cảnh sát ở bên ngoài, trên tầng quán cà phê có một người đi xuống. Phục vụ à, thanh toán đi. Tất cả con tin bị bắt cóc đều kinh ngạc, nhìn về phía người có điệu bộ thanh thản đi xuống từ trên tầng. Bọn khủng bố nghe được âm thanh đều chấn động, mấy người chuyển họng súng về phía cửa cầu thang. Chủ quán cà phê đau lòng thở dài. Bình thường lúc này quán cà phê không có khách, khổ nổi dạo này vị khách này hay tới đây gọi một ly Blue Mountain, sau đó an tĩnh ngồi một góc đọc báo, ngồi khoảng một giờ sẽ xuống tính tiền rồi đi. Nhưng mà lúc nãy động tĩnh ở tầng một lớn như vậy, anh ta ở trên tầng lại không nghe thấy được. Chỉ cần trốn trên tầng hai hoặc là gọi cuộc điện thoại thông báo cho cảnh sát, chỉ không cho anh ta, bọn họ cũng có cơ hội sống sót. Kết quả anh ta nghênh ngang đi xuống tầng tính tiền. Lúc nãy còn tính tiền thế nào cho anh ta được, có khi bị người ta chấm dứt mạng nhỏ rồi. Từ trên tầng đi xuống là một người nước Tây, có phong thái xuất sắc, thân hình cao gậy, mặc áo kaki, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt như bị bệnh. Anh ta mặc không gợn sóng, nhìn lướt qua tầng 1 của quán cà phê, cầm ví tiền, bình thản ung dung lấy ra tờ 10 euro đặt lên trên bàn. Ông chủ quán cà phê vẫn luôn nháy mắt với anh ta, ý bảo anh ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà đối phương hoàn toàn làm như không thấy, không coi ai ra gì, cất tiền vào ví, cũng chuẩn bị rời đi. Chẳng qua, vừa mới bước lên trước một bước, súng đã dí vào đầu anh ta. Ai cho phép mày đi? Vì sao không thể rời đi? Người nọ quay đầu nhìn về phía người nói chuyện với mình. Đôi mắt lạnh băng sâu thẳm của anh ta quét qua, người cầm súng cũng không tự giác mà run tay. Không biết vì sao, ánh mắt người này nhìn lại khiến cho hắn ta có chút sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Rõ ràng hắn ta cầm súng chỉ vào anh ta, nhưng mà chỉ bị anh ta nhìn thoáng qua, hắn liền có cảm giác được nỗi sợ hãi từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. Mày đứng sang bên kia. Mở miệng, giọng của hắn cũng lắp bắp, không còn vẻ kiêu căng và tự tin như lúc trước. Xin lỗi, tôi không có thời gian, người đàn ông nước Tây lại nói. Tên khủng bố thấy anh ta không phối hợp, giơ súng dí lên trán anh ta. Bảo mày qua bên kia cho tao. Đồng bọn của tên kia nhìn thoáng qua, lại thúc giục. Dịu lời với nó làm gì? Bắn đi. Tên khủng bố lấy súng chỉ vào người đàn ông nước Tây, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy dị thường của người đàn ông, trong nháy mắt giống như bị quỷ nhập, ngay cả tay hắn nắm súng cũng không nghe theo điều khiển. Sắc mặt của người đàn ông nước Tây bình tĩnh, yên lặng nhìn tên khủng bố chỉ súng vào mình, cuối cùng lạnh băng phun ra hai chữ. Nổ súng. Tên khủng bố cầm súng hoảng hốt lặp lại lời anh ta, sau đó họng chúng chỉ sang về phía đồng bọn bảo hắn nổ súng giết người, không chút do dự bóp cò, vô sọng lại chỉ súng vào mấy tên đồng bọn còn lại, tiếp tục bóp cò. Một đám đồng bọn bởi vì không hề phòng bị, thoáng cái đã bị một người trong nhóm bắn chết hai người. Những người còn lại đều chỉ họng súng sang bắn chết tên đồng bọn phản bội kia. Trong tiếng súng, Lạc Thiên Thiên và mọi người đều ôm đầu khiếp sợ. Sợi dây tiếp theo, mình cũng trở thành vong hồn dưới nòng súng. Đợi cho tiếng súng dừng lại, cả quán cà phê rơi vào một khoảng yên lặng như chết. Lạc Thiên Thiên nơm nớp lo sợ mở mắt, nhưng mà tất cả xung quanh càng làm cho cô ấy sợ hãi. Mấy tên khủng bố bắt bọn họ đã bị bắn chết hết, cả đám ngã vào vũng máu. Người đàn ông nước Tây kia đi qua thi thể, Thư thái nhàn nhã rút một tờ giấy ăn lao qua vết máu trên tay mình, nhìn cũng không nhìn Lạc Thiền Thiền và mấy người con tin kia. Các người có thể rời đi rồi.